Chương 1850, bỏ qua. Huyết sắc nhân ảnh cùng đếm không hết Chu Phàm tại biển hoa chém giết, năng lượng to lớn gió báo cản quét mở, đem tất cả hoa dại đều nghiền nát thành vụn vặt cánh hoa, bay múa đầy trời. Lâm Cao Thọ, Xá Thiên Hoa, Diệp Nạp Thiên đều là sắc mặt khác nhau, bọn hắn đối huyết hải đảo chủ phù trùng khắc sâu ấn tượng, đây là một loại rất khó giải quyết phù trùng. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm có thể phân liệt ra nhiều như vậy phân thân đến ứng đối huyết hải đảo chủ phù trùng. Cái này thoạt nhìn hẳn là phù trùng năng lực, nhưng đây là cái gì? Phù trùng Xá Thiên Hỏa nhẹ giọng lẩm bẩm. Lâm Cao Thọ cùng Diệp Nạp Thiên đều không thể đưa ra đáp án. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chiến trường tình thế thiên về một bên, huyết sắc nhân ảnh căn bản là không đủ Chu Phàm phân thân giết. Mà lại huyết sắc nhân ảnh tăng nhiều, Chu Phàm phân thân đồng dạng đang gia tăng. Huyết hải đảo chủ cùng Chu Phàm đều là đứng thẳng bất động, mặc cho song phương phân thân đại quân tại chém giết. Huyết hải đảo chủ kinh ngạc trong lòng không thua kém bên cạnh Lâm Cao Thọ ba người, không phải là không có người có thể phá nàng phụ trùng công kích, nhưng vẫn là lần thứ nhất có người dạng này phá nàng phụ trùng. Trên đất đã không còn huyết sắc nhân ảnh đứng lên, nàng huyết sắc nhân ảnh bị toàn bộ giết chết, cái kia đếm không hết Chu Phàm phân thân tốc độ nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Huyết hải đảo chủ cười lạnh. Nàng chỉ là một trưởng vô gia, giữa thiên địa giống như cuốn lên huyết sắc gió bão, đem vô số Chu Phàm giết chết tại huyết sắc trong gió lốc, gió bão còn hướng Chu Phàm càn quét mà đi. Nhưng vô số Chu Phàm lại lần nữa nổi lên, đều một đao chém đi ra. Dây đặc màu xám đao mang cùng huyết sắc gió bão rảo sát cùng một chỗ, đem huyết sắc gió bão toàn bộ đánh tan. Huyết hải đảo chủ đạo thần theo thân thể bên trong bay ra, đạo thần trên thân thoa dày đặc huyết sắc đạo văn. Chu Phàm thân thể đồng dạng bay ra đạo thần, hắn đạo thần hiện ra kim sắc đạo văn. Hai cái đạo thần trực tiếp ngang nhiên chém giết cùng một chỗ. Đứng ngoài quan sát Lâm Cao Thọ ba người thấy Chu Phàm đạo thần không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn từ lâu nhận định Chu Phàm là đạo thần cảnh tu sĩ, nếu không lại như thế nào có thế dê tở đến Công Tôn Cửu Cung để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Chu Phàm đạo thần cùng huyết hải đạo chủ đạo thần dê tở đến khó phân chia. Hai cái đạo thần đều là cao ba trượng, mỗi một kích đều như kinh thiên động địa, mặt đất từ lâu từ biển hoa hóa thành hoàng vu cái hố nhỏ. Liên Lâm Cao Thọ ba người vì để tránh cho bị tác động đến đi vào, bay ngược về đằng sau trăm trượng. Đột nhiên đen kịt hào quang tản ra, đem đại chiến hai người bao phủ lại, ngưng tụ thành đen kịt đạo phủ. Đây là Chu Phàm thương mục đạo phủ, Lâm Cao Thọ ba người gặp qua huyết hải đảo chủ đạo phủ. Vì lẽ đó bọn hắn cu nở dê minh bạch là Chu Phàm tế ra chính mình đạo phủ. Nhưng làm như vậy có ích lợi gì? Chu Phàm tế ra đạo phủ, huyết hải đảo chủ đồng dạng sẽ tế ra đạo phủ. Quả nhiên huyết sắc quang mang tản ra, huyết hải đảo chủ huyết sắc đạo phủ hiện lên, đem Chu Phàm đạo phủ bao phủ ở bên trong. Bất quá bọn hắn ba người rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm bóng dáng xuất hiện tại hai tòa đạo phủ bên ngoài, oanh minh giao chiến tiếng ngừng lại. Cái này khiến Lâm Cao Thọ trong lòng ba người giật mình, cái này không hợp với lẽ thường, bởi vì một khi bị đạo phủ vây khốn, chỉ có đánh vỡ đối phương đạo phủ mới có thể đi ra ngoài, nhưng huyết hải đảo chủ đạo phủ vẫn còn, Chu Phàm là như thế nào đi ra? Chu Phàm không để ý đến Lâm Cao Thọ ba người, hắn hiện lên ở không trung, nhìn xem bao phủ hắn đạo phủ huyết hải đạo phủ. Huyết hải đảo chủ khẽ di một tiếng, ngươi làm sao ra ngoài? Ngươi bị ta vây khốn, ngươi thua. Chu Phàm lạnh lùng nói. Trang diện trong lúc nhất thời tĩnh lặng xuống, Lâm Cao Thọ ba người đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm, dạng này cũng coi như thắng. Huyết hải đảo chủ cười lên ha hả, cuồng vọng, ngươi dùng ngươi đạo phủ vây khốn ta, liền cho rằng thắng sao? Ngươi nếu là không đem ngươi đạo phủ thu lại, vậy thì chờ ta đánh nát ngươi đạo phủ. Huyết hải đảo chủ đạo phủ thu vào, lộ ra Chu Phàm cái kia đen kịt đạo phủ bộ dáng, như sấm tiếng oanh minh tại đạo phủ bên trong vang lên. Nhưng Chu Phàm không có thu hồi đạo phủ ý tứ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem, hắn đối với mình thương mục đạo phủ có lòng tin. Tại huyết hải đảo chủ công kích phía dưới, Chu Phàm thương mục đạo phủ lại là không nhúc nhích tí nào, tòa này to lớn phủ đệ y y nguyên gắt gao vây khốn huyết hải đảo chủ. Lâm Cao Thọ ba người ánh mắt đều thay đổi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kiên cố đạo phủ, mặc cho một cái đạo thần hậu kỳ tu sĩ dạng này công kích. Đều chưa tư nở dê xuất hiện một tia bị phá hư dấu hiệu, nếu là bọn hắn bị vây ở bên trong, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là huyết hải đảo chủ dạng này hạ tràng. Bị vây ở đạo phủ bên trong huyết hải đảo chủ dừng lại công kích, mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, cái này đạo phủ kiên cố vượt quá nàng tưởng tượng, nàng khả năng thật không cách nào đánh vỡ cái này đạo phủ, nàng bị khốn trụ. Triệu đạo hữu, ngươi thả ta đi ra, ta nhận thua chính là. Huyết Hải đảo chủ mở miệng nói. Lâm Cao Thọ ba người đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem Chu Phàm muốn nói lại thôi, bọn hắn muốn mở miệng để Chu Phàm không muốn thả Huyết Hải đảo chủ, nhưng đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn không có dạng này tư cách, mà lại bọn hắn cảm giác được Chu Phàm chỉ là vây khốn Huyết Hải đảo chủ, nhưng đạo phủ bên trong Huyết Hải đảo chủ vẫn là giết không chết. Thậm chí bọn hắn không dám đánh Huyết Hải đảo chủ nhục thân chủ ý, bởi vì đã đạo thần cảnh Huyết Hải đảo chủ là có thể từ bỏ chính mình nhục thân, hủy nàng nhục thân cũng vô dụng, tương phản nếu như chờ nàng đi ra phát hiện chính mình nhục thân bị hủy, nàng thế nhưng là sẽ nổi điên liều mạng, một cái nổi điên quỷ tu, bọn hắn không muốn trêu chọc. Chu Phàm nhìn thoáng qua Lâm Cao Thọ ba người, cũng không chút nào do dự thu hồi chính mình đạo phủ. Huyết Hải đảo chủ đạo thần có thể thoát vây, nàng tâm niệm vừa động, liền trở lại chính mình nhục thân bên trong. Trang diện nhất thời trở nên quỷ dị bình tĩnh. Chu Phàm đạo thần cu nở dê về nhục thân của mình. Huyết Hải đảo chủ nở nụ cười xinh đẹp, chắp tay hành lễ nói, ta thua tâm phục khẩu phục, nếu là Triệu đạo hưu có thời gian có thể tới ta Huyết Hải đảo làm khách. Huyết Hải đảo chủ nói liền đằng không vọt lên cấp tốc bay đi. Chu Phàm nhìn về phía Lâm Cao Thọ ba người, Xá Thiên Họa cười ha ha một tiếng nói, Triệu đạo hưu quả nhiên lợi hại, đã như vậy sẽ không quấy rầy. Xá Thiên Họa không chút do dự quay người rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ liền Huyết Hải đạo chủ đều không thể theo Chu Phàm đạo phủ bên trong trốn ra được, vậy bọn hắn ba người cho dù cùng một chỗ lên, nếu như bị vây khốn, cái kia đồng dạng khó mà chạy ra, hay hoặc là Chu Phàm chỉ cần dùng đạo phủ bảo vệ chính mình, ba người bọn họ đồng dạng không làm gì được. Đã như vậy, hắn lưu lại liền không có ý nghĩa. Diệp Nạp Thiên suy nghĩ một chút nói, Triệu đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta làm sao có thể né qua vô mệnh người vận rủi. Ta nguyện ý cho phong phú thù lao. Chu Phàm nhữ mày nói, ngươi cũng không phải vô mệnh người, vì cái gì muốn biết những này, ta là gân lá thuật số sư, đối với tất cả vận mệnh thuật số đều cảm thấy hứng thú. Diệp Nạp Thiên đưa ra đáp án. Chỗ nào có cái gì xảo diệu biện pháp, đều là ngạnh kháng mà thôi. Chu Phàm chi tiết nói. Diệp Nạp Thiên ánh mắt trở nên tĩnh mịch, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Cao Thọ. Lâm Cao Thọ cười nói, Diệp lao đầu. Ngươi muốn nhìn náo nhiệt đều nhìn, muốn hỏi Triệu đạo hữu cu nở dê nói cho ngươi, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi. Diệp Nạp Thiên không nói gì thêm, dưới chân của hắn nhiều một mảnh lá xanh, mang theo hắn bay lên, rời khỏi nơi này. Triệu đạo hữu còn không có nói cho ta đáp án, Lâm Cao Thọ cười hỏi. Hắn hỏi chính là Chu Phàm một mực hướng bên này, mục tiêu có phải hay không hắn thần thụ vương quốc.